Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Phần 267. 267. Hứa Trạch tâm sự. 1. Nhan Lâm Tịnh tay nghề tuyệt đối là siêu cấp nhất lưu. Nghe được Hứa Trạch ca ngợi, Nhan Lâm Tịnh chỉ là đạm đạm cười. Ngươi trước nếm thử rồi nói sau. Nếu là thật sự cảm thấy hảo, vậy ăn nhiều mấy chén. Vừa mới đi mua đồ ăn, ít nhiều ngươi giúp ta cầm còn giúp ta mặc cả. Thật không thấy ra tới, ngươi vị này đại thiếu gia còn có này bản lĩnh a. Hứa Trạch mặc cả thủ đoạn, thật sự làm Nhan Lâm Tịnh lau mắt mà nhìn. Lại có tiền cũng không thể dùng nhiều một phân tiền tiêu uổng phí. Đây là ta lão ba dạy ta. Hứa Trạch nghe vậy lập tức kiêu ngạo một ngửa đầu. Ta từ nhỏ liền đi theo ta lão ba ra vào chợ bán thức ăn. Đế đô nơi nào có thể mua được tốt nhất nhất tiện nghi mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đều ở ta trong đầu đâu. Tấm tắc. Không nghĩ tới Hứa đại thiếu còn có này bản lĩnh a. Hàn Ngữ Hâm ở một bên nhướng mày. Thật là thất kính a, không dám nhận, không dám nhận, ở lão đại trước mặt ta cũng không dám thác đại. Ha ha, Hứa Trạch hướng về phía Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ. Đầy mặt đều là mỉm cười. Bốn người cơm chưa ăn mùi ngon nhi, mà ăn xong rồi đổ ăn. Hứa Trạch càng là cướp đi trong phòng bếp thu thập. Ngươi nếu như vậy thích lao động, ngươi liền đi thu thập đi. Vừa lúc ta muốn dạy Lâm Minh cùng Lâm Tĩnh một ít đồ vật. Các ngươi hai cái cùng ta tới. Hàn Ngữ Hâm cũng không gạt Hứa Trạch, làm cho hắn mặt, đem Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh gọi vào phòng ngủ. Lúc sau bắt đầu truyền thụ hai người tầng thứ hai tâm pháp khẩu quyết. Hai người tự nhiên là thực nghiêm túc cẩn thận đem Hàn Ngữ Hâm giáo thụ khẩu quyết bối xuống dưới. Có cái gì không hiểu địa phương, liền tích cực dò hỏi. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm rất bận, hai người cũng không dám chậm trễ sư phụ quá nhiều thời giờ. Cũng may Hàn Ngữ Hâm đối này bộ tâm pháp lĩnh ngộ sâu đậm. Phàm là hai người có không hiểu địa phương, Hàn Ngữ Hâm hơi thêm chút bát, hai người liền rộng mở thông suốt. Mà lúc này, Hứa Trạch còn ở trong phòng bếp cần mẫn bận rộn. Hàn Ngữ Hâm kỳ thật vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý Hứa Trạch nhất cử nhất động. Nếu là hắn có cái gì dị động, Hàn Ngữ Hâm khẳng định có thể cảm giác ra tới. Bất quá Hứa Trạch là thật sự không có gì mặt khác tâm tư. Hắn đem phòng bếp thu thập hảo, liền một người đi trong viện phơi nắng. Rốt cuộc nhân gia sư môn muốn truyền thụ đồ vật, hắn ở cái kia trong phòng tỉnh ngay lý gian, nói không rõ, cho nên Hứa Trạch cố ý ra cửa ngồi ở trong viện. Còn đừng nói, Lâm Minh ra sân thật sự rất u tĩnh, ở cái này tiểu viện tử phơi nắng. Thật đúng là có khác một phen phong vị nhi. Mệt mỏi, nghỉ ngơi đâu. Lúc này, Hứa Trạch đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng ma. Một cái quen thuộc thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, đang nằm ở ghế nằm thượng Hứa Trạch lập tức đứng dậy. Ta không mệt, chính là lão đại, ngươi ngồi. Nơi này thoải mái, nga. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra một chút cũng không khiêm nhượng, trực tiếp ngồi ở ghế nằm thượng, ngưỡng thân mình, híp mắt phơi nắng. Hôm nay thái dương thật tốt. Đúng vậy, Hứa Trạch đứng ở một bên nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Nghe được Hứa Trạch nói, Hàn Ngữ Hâm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kỳ thật, vừa mới ta vẫn luôn ở quan sát ngươi. Ta cảm giác được, ngươi tâm ni cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, mà Hàn Ngữ Hâm như cũ thản nhiên nằm ở ghế trên. Híp mắt, phi thường thích ý bộ dáng, Ngươi tâm vừa mới có dị động? Không có, ta không có. Hứa Trạch cho rằng Hàn Ngữ Hâm nói chính là công pháp sự tình, lập tức khẩn trương lên. Ta tuy rằng rất muốn đi theo lão đại ngươi học tập, tuy rằng thực hâm mộ Minh ca cùng Lâm Tịnh tỷ, nhưng là ta thật sự không có mơ ước các ngươi công pháp. Ta cũng không có. Ngươi hoảng cái gì? Lúc này Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hứa Trạch. Ta chưa nói ngươi đối chúng ta công pháp có hứng thú, ta là nói ngươi tâm, ngươi trong lòng có bí mật. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.